Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, đệ 1018 chương hành hạ đến chết. 4. Nhưng vừa mới chạy ra đi, hưu một tiếng, chỉ thấy hắn hóa thành màu đen bóng dáng giống như thiết cầu giống nhau đã trở lại. Hơn nữa chạm vào một tiếng đánh vào trên tường, vỡ vụn quay đầu cùng với thép đều có thể đủ nhìn thấy. Rơi rụng đầy đất, cắn răng, trên người che kín cho bụi, lại như cũ từ kia phế tích bên trong, dẫm máu loãng đi ra ngoài. Bởi vì nhìn mắt điên tiểu binh, Bạch Linh một cái không bắt bẻ, trên người lại lần nữa nhiều một đạo khắc cốt vết thương. Hơn nữa chạm vào một tiếng bị kia cấp 43 dị năng giả đạp đi ra ngoài. Đánh vỡ 3-4 nói tường vây. Này một đường phi qua đi. Vừa vặn thấy bên ngoài tình huống. Bạch San ôm hài tử thừa nhận một cái cấp 42 dị năng giả sức của đôi bàn chân. Không ngừng đá nàng. Chỉ thấy được khóe miệng nàng không ngừng phun huyết, nhưng là cặp mắt kia lại mang theo mãnh liệt hận ý cùng kiên định. Cắn huyết nha, cái kia đá nàng cấp 42 dị năng giả còn ở cười lạnh. Oanh, Bạch Linh một lòng giống như vạn kiến xuyên tim giống nhau đau. Phó tức, Chu Soái Nghệ, Điền tiểu binh lúc này đầy người là huyết. Trên người tất cả đều là vũ khí vết cắt dấu vết. Mạnh Hân bị khảm ở kia trên tường. Tứ chi vạn vẹo, Thủy Miểu Miểu cùng Tôn Chấn đang bị người đạp lên dưới chân vũ nhục. Đao sẹo càng sâu bức bách không ngừng đâm tường. Tiếp theo đó là một tiếng sắc bén kêu thảm thiết. Kiều Lệ bụng bị một phen thật lớn đao đâm xuyên qua. Tỷ, tỷ, nằm trên mặt đất. Từ bả vai đến bụng có thể nhìn thấy một cái thật lớn miệng vết thương. Mặt trên có thể nhìn thấy máu tươi thịt cùng với lộ ra gân cốt. Nhưng là kia trương bắn đầy huyết đáng yêu mặt lại đối với Bạch Linh bên kia. Cặp mắt kia chậm rãi nằm suốt huyết nước mắt. Màu hồ phách đồng tử ảnh ngược một cái tinh tế đánh vào trên tường thân ảnh. Tiểu Khê, một người ứng đối 4 cái 40 cấp cấp trở lên dị năng giả. Thậm chí chém giết một cái có thể tới tình trạng này. Đủ để nói rõ Tiểu Khê cường hãn. Nhìn thấy một màn này Bạch Linh hốc mắt có chút ướt át. Nhưng bên tai nghe được cư nhiên là đám kia đao phủ cười ầm lên. Ngẩng đầu thời điểm nhìn thấy một bóng người. Một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân, từ cửa tiến vào, cặp kia mỹ lệ con ngươi thấy như vậy một màn lúc sau. Khẽ cười làm như thực vừa lòng, người này ăn mặc một thân màu đen quân trang, thanh âm mềm nhẹ nói. Xem ra ta tới đúng là thời điểm mà ni, bởi vì nàng đã đến. Cơ hồ mọi người đều lập tức trở nên cung kính vô cùng. Bạch Linh từ trên tường rớt đi xuống, cưỡng bách chính mình còn có thể nhìn thấy nàng cặp kia mắt đẹp liếc hướng về phía chính mình. Trong con ngươi toàn là khinh miệt cùng ghét bỏ, đem cái kia tiểu tạp chủng cho ta bắt tới. Mỹ nhân lạnh lùng nói, đồng thời cũng rời đi ánh mắt. Giây tiếp theo Bạch Linh liền nhìn đến sắc mặt còn thực trắng bệch viên thịt tròn bị một cái nam tử dẫn theo tới rồi nữ nhân kia trước mặt. Nữ nhân vuốt bụng, nhìn thấy cái này động tác, Bạch Linh trong óc linh quang chợt lóe, chỉ thấy nữ nhân vươn tùng tế tay, làm như không thể nghi ngờ liếc nàng liếc mắt một cái. Ta biết cái này tiểu tạp chủng chính là ngươi hảo tâm dưỡng như vậy hảo. 40 cấp dị năng cấp bậc, vẫn là lôi điện cùng tinh thần song hệ. Cư nhiên giải độc kia tế trên tay cư nhiên nhiều một cái ống tiêm. Này nước thuốc có thể cho người mất đi dị năng. Ha ha, ta sẽ không giết hắn. Ta sẽ đem hắn ném ra đến mặt thế trước nhất phồn hoa thành phố lớn. Đó là địa phương nào? có thể nói là tang thi dày đặc khu, viên thịt tròn mất đi dị năng, hắn tất nhiên trở thành tang thi đồ ăn. Có thể thấy được người này tâm tư có bao nhiêu ngoan độc. Không, không, còn lưu có một hơi bạch san mang theo huyết hướng tới nữ nhân này bỏ đi. Trên mặt toàn là sợ hãi. Hết chương.